Quý thính giả thân mến, trên đây quý thính giả vừa cùng với chúng tôi theo dõi hồi thứ 132, quyển 4 của bộ truyện lịch sử Anh Linh Thần Võ Tộc Việt của Yên Tử cư sĩ Trần Đại Sĩ. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi. Và rồi, tâm nguyện của Thường Kiệt có đạt được hay không? Khoa Sách Nói.com.vn kính mời quý thính giả theo dõi hồi thứ 133 nhé.